Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, Ô Kim Bản Long Lô. Vì cái gì không được? Tô Lâm miết miệng, bực mình nói. Tu vi của ngươi quá thấp. Rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, chờ ngươi tấn thăng thối thể cảnh. Ta nhất định sẽ không ngăn cản ngươi. Tô Nghĩa giải thích nói. Thế nhưng là rất nhiều khí huyết cảnh học sinh đều báo danh. Lý Tình Xuyên, Kỷ Minh, Lăng Phỉ Vũ, thì liền Tần Tứ Dương đều ở trong đó. Ta so tu vi của bọn hắn còn cao. Đương nhiên cũng có thể. Tô Lâm tiếp tục vì chính mình tranh thủ. Nguyên thành võ giả diễn đàn phía trên đã phát ra bố cáo. Phàm là tu vi tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả đều có thể báo danh tham gia. Mà sớm tại bố cáo phát ra trước tiên, nàng đã báo danh. Đương nhiên, cho dù là báo danh, cũng muốn trưng cầu Tô Nghĩa ý kiến. Thủ hộ Lam Tinh không bị xâm phạm, là nhân loại chúng ta võ giả chức trách. Ngươi có thể báo danh, ta rất vui mừng. Bất quá, nhà chúng ta có ta đại biểu là có thể. Ngươi thì không cần tham dự. Tô Nghĩa cười khuyên, khí huyết cảnh võ giả còn quá nhỏ yếu đi một chút. Cho dù tham dự, cũng lên không là cái gì tác dụng, thậm chí sẽ tạo thành đại lượng tổn thương. Hắn thấy, hoàn toàn không cần thiết để khí huyết cảnh võ giả tham dự. Tô Lâm như cũ chưa từ bỏ ý định, cắn răng nói ra, ca, ngươi không phải thường xuyên nói, không trải qua mưa gió không cách nào nhìn thấy cầu vồng. Nếu như ta sẽ chỉ qua nhàn hạ sinh hoạt, lại như thế nào mới có thể nhanh chóng trưởng thành? Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác, hắn thường xuyên dạng này cảnh cáo Tô Lâm, mà chính hắn cũng là làm như vậy. Nếu như không cho Tô Lâm tham gia mà nói, tương đương với trước kia nói lời đều thành nhiều lời, cũng xác thực bất lợi cho Tô Lâm trưởng thành. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thỏa hiệp, ta đồng ý ngươi báo danh tham gia. Bất quá ngươi nhất định muốn cùng ở bên cạnh ta, nghe theo sắp xếp của ta. Ca, ta nhất định nghe ngươi. Tô Lâm mừng lớn nói. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, dặn dò, nhớ đến mặc ta vào đưa cho ngươi giáp da. Kim Lân mãng giáp da đủ để ngăn chặn thối thể cảnh ma nhân công kích, thời khắc mấu chốt càng là có thể bảo trụ một cái mạng. Biết, Tô Lâm cam đoan một tiếng. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, theo còn nói thêm, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi mua một thanh vũ khí. Ngươi thích gì dạng? Ca, không cần, tẩu tử khiến người ta đưa tới cho ta một kiện chiến giáp. Ngoài ra còn có một thanh chiến đao. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Cái gì thời điểm tặng? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Cũng là hôm nay, là Hoàng Thúc Thúc tự mình đưa tới. Tô Lâm giải thích nói. Buổi sáng báo danh xong thời điểm, hắn tại ấm áp gia đình nhóm cùng Giang Hạo Nhiên hít hà một phen. Tuyên bố muốn đi ra ngoài sát ma nhân. Giang Phiêu Tuyết biết được tin tức này về sau, lo lắng Tô Lâm xảy ra ngoài ý muốn, chuyên môn để Hoàng Dị điều khiển phi hành khí cho Tô Lâm đưa tới đồ vật. Tốt, ta đã biết. Tô Nghĩa không có hỏi nhiều. Giang Phiêu Tuyết đưa tới đồ vật, khẳng định không kém được. Có giáp da cùng chiến giáp hai tầng phòng ngự, chỉ cần không gặp được tụ phách cảnh ma nhân thì không cách nào phá phòng. An toàn tính tăng lên rất nhiều. Ca, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tô Lâm cười đi ra khỏi phòng. Đợi đến Tô Lâm rời đi, Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới, lấy ra cái kia màu đen đan lô quan sát. Theo đạt được đan lô đến bây giờ, còn không có chăm chú nhìn một chút. Hiện tại chính là lúc nghiên cứu. Rất nhanh, Tô Nghĩa liền phát hiện đan lô dưới đáy điêu khắc một số thật nhỏ thượng cổ văn tự. Đi qua giải mã sau biết được, cái này đan lô tên là Ô Kim Bàn Long Lô. Sở dĩ có thể gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh, có hai điểm duyên cớ. Hắn một, nó là từ ô kim chế tạo thành. Ô kim không phải kim loại, mà là một loại rất chân quý thổ hệ khoáng thạch, là có thể ngưng thổ hệ tụ cỗ tượng vật đồ vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.